Bắt đầu từ hôm nay, kiếm thuộc tính. Tác giả: Đoàn Viên Tiểu Hùng Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 419. Chương 419. Hồng Mông Du Côn. Dị biến giáng lâm, Mông Lôi đối với Ma La tràn đầy cảm xúc. Mượn địa cầu tới nói đi. Cổ đại người địa cầu thậm chí không biết mình dưới chân đại địa là tròn. Không biết mình sinh sống ở hình cầu trên. Đối với thế giới bên ngoài càng là không biết gì cả. Thái Dương Hệ, Giải Ngân Hà, thậm chí toàn bộ vũ trụ, cho dù đến hiện đại vẫn như cũ kiến thức nửa vời. Đây là nhận thức sự hạn chế. Tại đây một điểm trên, cao cao tại thượng chúa tể kỳ thực cũng giống như nhau. Bởi vì sinh sống ở mang mang hoàn vũ, chưa bao giờ nhảy ra hoàn vũ bản thân, hoặc là chưa bao giờ tiếp xúc qua hoàn vũ ở ngoài thông tin. Thông điệp dẫn đến chúa tể nhận thức cũng có rất lớn sự hạn chế. Hoàn vũ ở ngoài là cái gì? Cũng không ai biết. Hay là một mảnh hư vô? Hay là một càng rộng lớn hơn thế giới? Cụ thể là cái gì? Ai lại biết đây? Nhưng vô luận như thế nào, ai cũng không thể phủ nhận Ma La lần này suy đoán. Đặc biệt là nhìn thấy cây này thần bí cây cột sau. Suy đoán này đích thực thực tính cực cao. Hệ thống, cướp đoạt cây này cây cột ẩn chứa huyết mạch. Mông Lôi bỗng nhiên hạ cướp đoạt mệnh lệnh. Keng, cướp đoạt mục tiêu Hồng Mông Du Côn xúc tu. Mục tiêu vật chất Hồng Mông Du Côn huyết mạch. Dự tính cướp đoạt giá cả 500 trí cao thần tinh. Hệ thống lạnh lùng nói: Xin hỏi có hay không cướp đoạt Hồng Mông Du Côn? Mông Lôi tinh thần hơi chấn động. Hệ thống, Hồng Mông Du Côn là cái gì sinh vật? Hệ thống không có trả lời. Đệt, lại giả chết. Mông Lôi trong lòng thầm mắng, nhưng nắm hệ thống không có cách nào. Ngược lại hỏi Ma La, Ma La, người biết Hồng Mông Du Côn loại sinh vật này sao? Hồng Mông Du Côn? Ma La ngẩn ngơ, lắc đầu nói, chưa từng nghe nói. Được rồi, Mông Lôi ánh mắt một lần nữa rơi vào Hồng Mông Du Côn xúc tu trên. Tuy rằng không biết Hồng Mông Du Côn ra sao loại sinh vật, nhưng không trở ngại Mông Lôi lớn mật suy đoán, cướp đoạt huyết mạch của nó liền cần 500 trí cao thần tinh. Cái giá này quá bất hợp lý rồi, rốt cuộc là ra sao sinh vật? Cướp đoạt nó một cái xúc tu ẩn chứa huyết mạch, liền cần nhiều như vậy trí cao thần tinh. Mông Lôi lẩm bẩm, có thể thấy được Hồng Mông Du Côn tuyệt đối là một loại sinh vật hết sức đáng sợ. Đương nhiên, đáng sợ về đáng sợ, Mông Lôi cũng sẽ không ngu đột xuất tiêu tốn 500 trí cao thần tinh cướp đoạt Hồng Mông Du Côn huyết mạch. 500 trí cao thần tinh là của hắn toàn bộ dòng dõi. Hắn có thể không nỡ. Mông Lôi thu hồi cây này xúc tu, rời đi Hyperion cự long thần tộc, sau đó là Thái Thản thần tộc, Thiên Sứ thần tộc, Hỏa Phượng thần tộc, Đóng Băng thần tộc. Cuối cùng, Mông Lôi đi tới Tự Nhiên thần tộc. Tự Nhiên thần tộc tổng bộ tọa lạc với Tự Nhiên sơn mạch. Thật xa liền nhìn thấy một tòa đội trời đạp đất quái vật khổng lồ đứng ngạo nghễ với phía trên dãy núi, to lớn tán cây bao phủ phương viên mấy trăm năm ánh sáng. Tráng kiện thân cây như một cái thiên trụ, khổng lồ, nguy nga, kiên cường, che kín bầu trời. Đây chính là sinh mệnh cổ thụ. Mông Lôi nhìn vuông góc vu thiên địa đại thụ che trời, không khỏi có chút líu lưỡi. Đây là hết hạn hiện nay. Hắn đã thấy lớn nhất sinh mệnh. Dù cho đại địa thần giới đại địa mẫu cây, hải dương thần giới biển sâu san liễu, quang minh thần giới phù tang thần thụ, kim loại thần giới kim bình quả cây chờ tứ đại trí cao thần mộc cũng không cách nào so với. Nói riêng về cái đầu, sinh mệnh cổ thụ đúng là khổng lồ nhất. Lớn như vậy cái đầu, sinh mệnh lực tự nhiên cực kỳ nồng nặc. Thật xa là có thể cảm giác được nồng nặc sinh mệnh lực phả vào mặt. Hít sâu một hơi, cả người tinh thần thoải mái, không hổ là ngũ đại chí cao thần mộc đứng đầu sinh mệnh cổ thụ. Mông lôi nhanh chóng bay qua, tốc, hễ liệu mông lôi mới vừa tới gần, sinh mệnh cổ thụ run run một hồi, liền nghe một giọng già nua bỗng nhiên vang lên, người ngoại lai. Kính xin dừng chân, ồ, bị phát hiện rồi hả? Mông lôi hơi có chút kinh ngạc, phải biết hắn cướp đoạt thập đại thần giới 99 cái thần tộc. Cho tới bây giờ không người nào có thể phát hiện hắn đến đây. Không nghĩ tới sinh mệnh cổ thụ lại phát hiện. Thú vị, mông lôi khóe miệng hơi vểnh lên, lộ ra một vệt độ cong. Dừng bước lại hỏi, sinh mệnh cổ thụ, gọi ta lại để làm gì? Người ngoại lai, tự nhiên thần tộc đã phong sơn. Cấm chỉ bất luận người nào bước vào, mời ngươi trở về đi. Sinh mệnh cổ thụ phát sinh thanh âm già nua. Phong sơn, tại sao phong sơn? Mông lôi nhíu mày, người ngoại lai, mời trở về đi. Sinh mệnh cổ thụ chậm rãi trả lời một câu. Ta hôm nay tới tự nhiên thần tộc, không phải là bái sơn, hoặc là mộ danh mà đến, mà là đến đi ta chiến lợi phẩm. Mông lôi cười nhạt, chiến lợi phẩm. Sinh mệnh cổ thụ hơi nghi hoặc một chút. Các người chủ thần bị ta giết chết, của cải của nàng, cùng với toàn bộ tự nhiên thần tộc của cải đương nhiên là ta chiến lợi phẩm. Ngươi có dị nghị không? Mông lôi lạnh nhạt nói. Ngươi nói cái gì? Sinh mệnh cổ thụ run rẩy dữ dội lên. Thô to trên cây khô hiện ra một tấm lớn mặt đến. Trên khuôn mặt lớn khó nén kinh sợ, là ngươi giết vĩ đại chủ thần. Mông lôi sững sờ, ngươi biết tự nhiên nữ thần chết rồi. Tự nhiên nữ thần là ta thai nghén, ta cùng nàng có đặc biệt liên hệ. Nửa tháng trước, ta có thể cảm giác được nàng đã bỏ mình. Sinh mệnh cổ thụ chăm chú nhìn mông lôi, nhưng nàng cụ thể làm sao ngã xuống? Ta cũng không biết, thì ra là như vậy. Mông lôi khẽ vuốt cằm, nói cho ngươi biết cũng không sao. Các người tự nhiên nữ thần là ta giết chết, ngoại trừ nàng ở ngoài, thập đại thần giới cái khác 99 vị chủ thần cũng đã chết. Chuyện này, sinh mệnh cổ thụ sợ ngây người, nhìn mông lôi trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi cùng ngơ ngác. Nó làm sao cũng không nghĩ ra, mông lôi lại tàn sát 100 vị chủ thần. Chuyện này quả thật, quả thực, làm người nghe kinh hãi. Hiện tại, ngươi còn muốn chặn ta sao? Mông lôi khóe môi vểnh lên, tựa như cười mà không phải cười. Chặn ngươi, chặn cái rắm a! Sinh mệnh cổ thụ suýt chút nữa sợ vãi tè rồi. Run giọng nói rằng, đại nhân, ngài xin mời. Mông lôi gật gật đầu. Chạm đích hướng tự nhiên thần tộc bay đi. Sinh mệnh cổ thụ chỉ là đại viên mãn cấp bậc sinh linh. Mông lôi sẽ không đem nó nhìn vào mắt. Trời à, cái tên này đến cùng người nào? Sinh mệnh cổ thụ nhìn mông lôi bóng lưng. Khắp cả người phát lạnh. Thần niệm bao phủ cả tòa tự nhiên sơn mạch. Mông lôi khẽ ồ lên tìm được rồi tự nhiên thần tộc kho báu cùng tự nhiên nữ thần tư kho. Nhưng mông lôi không có vội vã cướp đoạt, mà là tiện tay chảo một cái. Đem một người mặc áo bào đen, khí chất lãnh diễm nữ thần vồ tới. Ngươi là ai? Hắc ám nữ thần nguyên bản chính đang chính mình thần điện tu luyện, kết quả là bị bắt lại đây. Trong toàn bộ quá trình nàng không hề có chút sức chống đỡ. Điều này làm cho hắc ám nữ thần vừa sợ lại khủng. Chỉ, nàng biết rõ, chính mình gặp phải nhân vật khủng bố rồi. Đổi làm bình thường, hắc ám nữ thần cũng sẽ không như thế sợ sệt, bởi vì tự nhiên nữ thần tọa trấn thần tộc, ai dám ở đây ngang ngược. Nhưng bây giờ không giống, mẫu cây lớn người ta nói vĩ đại tự nhiên nữ thần đã ngã xuống. Tự nhiên thần tộc gặp phải từ trước tới nay kinh khủng nhất nguy cơ. Tại đây thời khắc nguy cơ bỗng nhiên bị cường địch chộp tới. Hắc ám nữ thần sao có thể không sợ hãi? Đừng sợ, ta sẽ không giết ngươi. Mông lôi lộ ra một nụ cười hòa ái. Ngươi nghĩ làm gì? Hắc ám nữ thần mặt tái mét, mượn ngươi một thứ. Mông Lôi hạ cướp đoạt lệnh. Bá Hắc Ám Nữ Thần chỉ cảm thấy một luồng không tên sức mạnh to lớn bao vây lấy chính mình. Sau đó, nàng cũng cảm giác trên người mình món đồ gì bị đoạt đi rồi như thế. Cả người bỗng nhiên trở nên cực kỳ suy yếu. Phảng phất thân thể bị vét sạch như thế. Ngươi đối với ta làm cái gì? Hắc Ám Nữ Thần sắc mặt tái nhợt. Mông Lôi không hề trả lời. Cũng không phải hắn không muốn trở lại, mà là đã ám nguyên thần thể hòa vào trong cơ thể thời khắc này. Để Mông Lôi hoàn toàn không có dự liệu chuyện tình đã xảy ra. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?